Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hồn Tuyền. Tại Sơn Thần cùng Thành Hoàng cũng đang thảo luận cao nhân thời điểm. Vị này bọn hắn trong miệng cao nhân đang nằm tại trụ sở trên giường. Trong tay vuốt vuốt một khối kia gỗ mun. Dịch Thư Nguyên cân nhắc lấy cục gỗ này phân lượng, duỗi ra bàn tay trái. Dùng tay phải nắm lấy đầu gỗ hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn ngược lại là nhượng Dịch Thư Nguyên tinh thần phấn chấn. Bất quá Dịch Thư Nguyên mặc dù vuốt vuốt gỗ mun, nghĩ nhưng là trước đó tại miếu Thành Hoàng sự tình. Cái kia tiểu thạch đầu nếu như muốn qua cửa ải cuối cùng, tất nhiên là cần phải có quỷ hồn mang lên U Minh Độ. Nhưng quá trình này nhưng cũng 10 phần hung hiểm. Quỷ hồn sao? Dịch Thư Nguyên trong đầu một cách tự nhiên hiện ra Hà Hân bộ dạng. Nhưng rất nhanh liền vung vung đầu tản đi loại ý niệm này. Cô nương này đã đủ đáng thương. Hắn không muốn để cho nàng đi mạo hiểm như vậy. Như vậy tựu, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến Giả Vân Thông. Hàng này thể tích lớn. Tại U Minh Độ bên trên cũng không dễ dàng rớt xuống a. Chính là nhượng Giả Vân Thông có thể đi đầu thai. Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút lợi cho hắn quá rồi. Cũng không biết âm ti quy củ bên kia. Giả Vân Thông loại người này chết làm sao xử lý. Trước tại âm ti chịu hình một đoạn thời gian. Sau đó lại lệnh hắn đầu thai là xúc. Cái này tựa hồ có thao tác không gian. Đùng tương đương, gỗ mun lại cùng Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay phát sinh va chạm. Đánh ra một tiếng vang giòn. Dịch Thư Nguyên tâm thần lại chuyển hướng tu hành. Bây giờ hắn mặc dù không có pháp quyết, không có thần đạo pháp lực, càng không có luyện ra cái gọi là tiên nhân pháp lực. Nhưng trên thân linh khí 10 phần sinh động cũng có đừng tại ngoại giới. Có thể hay không thi pháp đây? Chiếu theo Sơn Thần thư tịch bên trên đối với chướng nhãn pháp miêu tả. Dịch Thư Nguyên tại quan tưởng bên trong vận chuyển linh lực. Có thể cảm giác được thể nội linh khí hơi có tiêu hao. Tựa hồ là có hiệu quả. Chướng nhãn pháp cũng không chỉ là huyễn thuật, tỉ như cái này, theo gió đi. Kỳ thật còn có một chút ngự phong môn đạo ở bên trong. Lần này càng làm cho Dịch Thư Nguyên hưng phấn, nghiên cứu đến càng thêm nghiêm túc. Hắn đối với trước đó quét dọn làm được đầy bụi đất thế nhưng là canh cánh trong lòng. Thử nghiệm một trận về sau, Dịch Thư Nguyên đem gỗ mun đặt ở đầu giường, nhưng người nhắm mắt dần dần ngủ. Trong mộng mộng cũng là chướng nhãn pháp thử nghiệm, lại thử một chút ngự thổ chi pháp, dù sao nằm mộng nha. Đồng thời Dịch Thư Nguyên dù cho không tận lực động niệm, cũng một cách tự nhiên tâm tùy ý chuyển, hấp dẫn thiên địa nguyên khí. Cái này khiến cho dù Dịch Thư Nguyên đã thiếp đi, nhưng linh khí chung quanh lại như cũ tại biến hóa không ngừng. Có Dạ Tuần du theo Nguyên Giang huyện nha trải qua. Có thể rõ ràng cảm giác đến nơi này cùng địa phương khác bất đồng. Nhưng cụ thể chỗ nào không đồng dạng nhưng lại nói không rõ. Khả năng liền là cảm thấy nơi này thoải mái điểm. Ánh trăng tựa như càng sáng ngời một chút. Chờ đêm đã khuya, trở lại miếu Thành Hoàng hướng Thường Thanh xuất hiện ở miếu Thành Hoàng đỉnh chóp. Hắn ngắm nhìn huyện nha phương hướng. Cặp mắt không kìm được trợn to. Dịch Thư Nguyên đem phía trước quỷ thần lời nói nhớ ở trong lòng. Mặc dù đối phương không có can thiệp hắn tu hành ý tứ, nhưng hắn còn là tận lực giảm bớt tu hành thời điểm hội tụ linh khí cùng ánh trăng động tĩnh. Thậm chí linh khí cùng ánh trăng cũng không tính có cái gì tụ động. Nhưng hướng Thường Thanh nhìn một chút liền phát hiện không đúng. Tại Nguyên Giang huyện nha vị trí, linh khí sinh động độ hoàn toàn khác biệt. Thái âm hào quang càng là ẩn hiện rực rỡ. Loại này tu luyện đừng nói là gặp qua. Tự liền nghe đều chưa từng nghe qua. Là thiên địa nguyên khí bản thân chi linh vận hội tụ. Hoặc là thiên địa nguyên khí tại cái kia Dịch tiên sinh bên người liền hiện ra linh động đây. Ý nghĩ này vừa ra. Bất luận loại kết quả nào. Đều nhượng thân là một huyện Thành Hoàng hướng Thường Thanh nội tâm một cỗ kính sợ cảm giác tự. Nhiên sinh ra. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, chính là tự giác dần dần lục lọi ra càng thích hợp chính mình tu luyện phương thức. Càng an nhàn, càng không uổng tinh lực, càng thoải mái, cũng không nhiễu dân. Tại Dịch Thư Nguyên ngủ mơ tu luyện thời điểm, Nguyên Giang huyện nha bên trong từ trên xuống dưới người cũng cảm thấy đến ngủ nghỉ càng thoải mái hơn. Tâm thần yên tĩnh bên dưới ác mộng không quấn. Mà lâm tu vị trí càng là có chỗ bất đồng. Vốn là hắn hồi trước thấm vấn ban đêm lúc kích thích cái kia một cỗ tâm khí còn không có tiêu tán. Nhưng cũng tại theo thời gian trôi qua dần dần yếu bớt. Lúc này tắc linh khí ánh trăng tựa như tự có linh vận. Cũng có một phần nhỏ, dạo chơi, hoặc là chiết xạ, đến vốn có chút trằn trọc lâm tu giường hẹp chỗ. Cũng để cho trong lúc ngủ mơ đều lông mày không dương lâm tu dần dần lông mi ung dung. Đương nhiên, cái kia linh vận khí tức vờn quanh tại dịch thư nguyên chu vi. Càng có tương đương một bộ phận theo dịch thư nguyên tâm thần chỗ hệ. Dần dần dung nhập bên người gỗ mun bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai. Dịch thư nguyên sau khi rời giường không có trước đi kho sách, mà là đến một tòa đặc thù nửa lần trầm thức kiến trúc bên ngoài. Kiến trúc này độc lập tại toàn bộ huyện nha quần thể kiến trúc bên ngoài. Nhưng canh phòng lực lượng rõ ràng đề thăng không ít. Bên ngoài có nha dịch đứng gác cùng tuần tra. Chính là Nguyên Giang huyện nha địa lao. Dịch thư nguyên muốn đi giả vân thông cái kia nhìn một chút. Nếu như vẫn tính có thể liền chôn cái phục bút. Bực này ham sống lại nghiệp chướng nặng nề người sau khi chết tại âm ti cũng sẽ không tốt hơn. Đến thời điểm dịch thư nguyên hiện thân hoặc là thành hoàng ra mặt đề cập chuyện hôm nay. Tương đương với cho một cái đâm sâu vào niệm tưởng. Miễn cho bị đả hồn tiên quất đến mất đi thần trí. Không sai. Âm ti bên trong tàn nhẫn nhất hình pháp là đả hồn tiên. Ác hồn là rất có khả năng bị rút ngốc thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Dịch thư nguyên mới tới nhà tù bên ngoài tự lập tức bị canh gác nha dịch phát hiện. Người đến người nào? Dịch thư nguyên chắp tay tự bạo thân phận. Tại hạ dịch thư nguyên. Là biên soạn huyện chí văn lại. Ngày ấy ban đêm vụ án muốn ghi vào huyện chí. Bất quá còn nghĩ nhìn một chút cái kia ác thương nhân giả vân thông đám người. Làm một chút tra dò bổ khuyết ghi chép. Không biết phải chăng là có thể đi cái thuận tiện. Lời này cũng không giả. Dù sao huyện lệnh còn phải xem bộ phận kia nội dung đây. Xác thực cũng cần tra dò bổ khuyết. Chẳng qua là dịch thư nguyên thứ yếu mục đích. Dịch tiên sinh, phụ trách thủ vệ địa lao nha dịch tập trung nhìn vào. Quả nhiên là vị kia trong nha môn kỳ nhân. Đối với dịch thư nguyên, nha môn trên dưới bao nhiêu đều mang một chút kính sợ. Dịch tiên sinh, không phải chúng ta không muốn làm cái này thuận tiện. Chính là giả vân thông là trọng phạm. Không có huyện tôn đại nhân cho phép. Mặc dù là nhà hắn thân thích tới đều không được quan sát. Chấm ngoặc kép. Dịch thư nguyên nhíu mày. Chẳng lẽ còn muốn đi huyện lệnh bên kia một chuyến. Có thể hay không dàn xếp một thoáng. Một vị khác thủ vệ nha dịch suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy đi. Dịch tiên sinh dù sao cũng là chính chúng ta người. Ta đi xuống hỏi một chút lục gia. Như hắn đồng ý, đi xuống xem một chút cũng không sao. Tiên sinh chờ chút, đây là đi cùng cai tù thương lượng. Dịch thư nguyên đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chắp tay gửi lời cảm ơn nói. Làm phiền tiểu ca, cái kia nha dịch tiến vào hướng xuống bậc thang. Nhanh chóng đến trong địa lao. Gần cửa chỗ có một cái bàn. Phía trên bầy bát rượu cùng mấy đĩa đồ nhắm. Một cái thân mặc nha dịch phục mà lại tương đối khôi ngô hán tử chính tại cái này tự mình uống. Soàng, nha dịch tới gần đem chuyện bên ngoài vừa nói. Cai tù liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liền là vị kia có thể gặp quỷ thần dịch tiên sinh. Đúng là hắn. Trước đây tại phòng cơm gặp gỡ qua mấy lần. Sẽ không nhận sai. Cai tù nhíu mày suy nghĩ một chút. Do dự một chút về sau gật đầu. Đeo lên bên cạnh bàn cái mũ. Mời hắn vào a, đúng, vẫn là câu nói kia. Quy củ là chết người là sống. Đã dịch thư nguyên là nha môn người mình. Lại có không giống bình thường bản lĩnh. Mà lại càng không khả năng cùng giả vân thông có cái gì không đứng đắn quan hệ. Đưa cái thuận nước dòng thuyền cũng không có gì. Dịch thư nguyên theo một tên nha dịch thuận theo bậc thang đi xuống địa lao. Tia sáng cũng thoáng cái trở tối không ít. Cai tù liền tại phía dưới chờ đợi. Gặp dịch thư nguyên xuống tới liền chắp tay thăm hỏi. Dịch tiên sinh, vị này chính là lục gia a, ngưỡng mộ đã lâu. Dịch thư nguyên tự nhiên là khách khí đáp lễ. Ha ha, Những này đám danh con cười sưng mà thôi. Tiên sinh xin mời. Trong lao hơi loạn, liền từ ta tự thân mang tiên sinh đi qua. Tránh được đám này phạm nhân không yên ổn. Xin mời. Đa tạ. Dịch thư nguyên cười cười. Có chút đặc thù danh tiếng có đôi khi xác thực thật thuận tiện. Đổi thành một cái khác tiểu quan lại qua tới sợ là không có cái này đãi ngộ. Trong địa lao đầu chẳng những tia sáng không tốt. Càng là đi vào bên trong. Trong không khí mùi lạ cũng nồng một chút. Nhưng thật muốn nói không khí không lưu thông mà nói cũng không đúng. Dịch thư nguyên có thể nhìn đến rất nhiều phòng giam trên đỉnh có một cái chật hẹp thông khí. Cửa sổ, đại khái ba ngón rộng. Cai tù vừa đi, còn vừa nói chuyện. Dịch tiên sinh, cái kia giả vân thông khoảng thời gian này tính là có chút điên. Kỳ thật cũng hỏi không được cái gì đồ vật. Liền tại phía trước, Nguyên Giang huyện nha địa lao cũng không lớn. Phạm nhân cũng không nhiều. Nhưng có hạn phạm nhân nhìn đến cai tù qua tới đều bản năng hướng bên trong lui. Hiển nhiên là rất sợ hắn. Dịch thư nguyên hai đời đều là lần thứ nhất kiến giải nhà tù loại hoàn cảnh này. Tò mò tự nhiên cũng đang quan sát chu vi. Ngoặt một cái, liền đến trọng phạm khu vực. Tận cùng bên trong liền là quan giả vân thông địa phương. Tại cái này cong đầu về sau phòng giam cùng bên ngoài phòng giam lại không đồng dạng. Bên trong phòng giam cơ hồ không bao nhiêu hàng rào gỗ. Đồng thời dựa vào bên ngoài bức tường cũng cơ bản tất cả đều bị dày nặng gạch đá xây lên. Chỉ có cửa bên kia có thể nhìn đến bên trong. Đồng thời cửa cũng không phải cửa gỗ, mà là cây sắt chế tạo. Nhìn lấy tựu cực kỳ vững chắc. Bất quá toàn bộ trọng phạm khu vực tựu giam giữ hai người. Rất dựa vào bên ngoài phòng giam kia là cái thứ nhất. Dịch thư nguyên xuyên qua cửa sắt phát hiện người này có chút quen mắt người. Bước chân cũng ngừng lại. Hắn cùng những phạm nhân khác đãi ngộ đều không giống. Không phải phòng giam hoàn cảnh tốt, mà là trên thân người đãi ngộ bất đồng. Cái kia xiềng xích rất đặc thù. Cai tù tự nhiên lưu ý đến dịch thư nguyên ánh mắt. Cười nói, người này chính là đêm đó bảo vệ giả vân thông cao thủ. Dùng hình cũng cái gì cũng không nói. Hắn hai tay phản lưng sát gông chẳng những cố định xương cổ tay. Còn chụp chết ngón áp út. Gọi là đầu chọc khóa. Chuyên môn dự phòng một chút giang hồ hảo thủ. Trên chân xiềng xích cũng có cơ quan. Vận dụng kình dễ dàng bị đâm thương gân cốt. Nguyên lai như thế. Dịch thư nguyên gật đầu. Một bộ thêm kiến thức bộ dáng. Sau đó lại ý thức đến một vấn đề. Cái kia hắn làm sao ăn đồ ăn a? Ha ha, một ngày ngậm uống một chén cháo, treo lên mệnh là được, cũng để cho hắn nhiều tiết mấy phần khí lực. Hừ, trong phòng giam người hừ lạnh một tiếng, cai tu tắc nhìn lấy hắn vô thanh cười lạnh, ngược lại là dịch thư nguyên sắc mặt bình tĩnh giống như cười mà không phải cười. Các hạ thu tiền bảo vệ một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Lúc này ngược lại là còn thể hiện ra mấy phần giang hồ người ngạo cốt. Dịch thư nguyên âm thanh hòa hoãn, nhưng lời nói ý nhưng cực kỳ đâm người. Luận âm dương quái khí, ta dịch thư nguyên cũng là tại trên internet chém giết qua. Bên trong giang hồ trong lòng người dâng lên tức giận nhưng đỗi không quay về. Trở lại nghĩ phát tác, dịch thư nguyên cùng cai tù đã đi qua. Giận đến hắn khó chịu không thôi. Cuối cùng. Cái cuối cùng phòng giam đến, dịch thư nguyên nhìn hướng nội bộ, không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt cũng mở to một chút. Cai tù gặp dịch thư nguyên sững sờ, cho là hắn là tìm không đến giả vân thông, liền cười lấy chỉ hướng nơi hẻo lánh cái kia một chương phía trên khỏa đầy cỏ khô chiếu. Dịch tiên sinh, giả vân thông tự núp ở phía dưới kia, nhát như chuột hạng người, thần trí cũng có chút không thanh tỉnh. Suốt ngày không phải trốn đi liền là sợ hãi kêu không ngừng. Nói thẳng quỷ muốn hại hắn. Cái kia một đống dưới cỏ khô mặt thân ảnh tại run lẩy bẩy. Mày may không có chú ý tới dịch thư nguyên cùng cai tu tới. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ta đã nhận tội. Ta đã nhận tội. Chấm ngoặc kép. Nhưng dịch thư nguyên kỳ thật cũng không có tại nhìn giả vân thông. Mà là tại nhìn cách hắn không xa một cái phương vị. Nơi đó gạch xây trên giường đang đứng một cái bạch y thân ảnh. Nàng nhìn thấy dịch thư nguyên qua tới. trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, đang hướng về hắn hành lễ. Tiểu nữ tử Hà Hân, bái kiến Dịch tiên sinh. Ngoặc kép, hết chương.